sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 381, phòng máy phát điện. Cực lớn cá trình điện mới nhìn cảm thấy rất kinh diễm. Bất quá đã thấy nhiều cũng liền như thế. Các thú nhân dần dần thích ứng loại này thể tích lớn sinh vật biển. Dạng này quái vật chúng ta không cần đi quản. Tiếp tục đi một chút nhìn xem. Bây giờ không có phát hiện mới liền đi trong một phòng khác. Alan nói ra, phía trước đề cập qua. Bên ngoài có hai cái mũi tên chỉ hướng đánh dấu. Bên phải mũi tên biểu thị căn phòng chính là Alan hiện tại gen phòng thí nghiệm. Một cái khác chỉ hướng đánh dấu đồng dạng thông hướng một cái phòng. Đúng, bệ hạ. Các thú nhân đi theo Alan xem hoàn toàn bộ pha lê trụ. Ngoại trừ cá trình điện, cái khác cây cột bên trong sinh vật biển đã là tử vong trạng thái. Cứu không thể cứu, Alan không có tìm được ẩn tàng vật phẩm. Hắn đoán chừng đầu kia cá trình điện chính là căn này gen phòng thí nghiệm duy nhất ban thưởng. Chỉ bất quá đầu này cá trình điện không phải Minh Nhật Thành có thể thu nuôi sủng vật. Chỉ có thể tiếp tục bỏ mặc nó tại bồi dưỡng trụ bên trong sinh hoạt. Alan rời khỏi gen phòng thí nghiệm, xuôi theo vách tường một đường trái đi, đi tới một cái khác cửa lớn. Trên cửa chính đồng dạng treo một cái không biết văn tự bảng hiệu. Alan sai người đem đèn dầu hỏa đặt ở xung quanh khu vực chiếu sáng hắc ám. Lại phái một cái người cơ linh đẩy cửa. Những người khác dùng súng nhắm ngay cửa lớn. Toàn thể chú ý, đẩy cửa. Alan uống xong, đẩy cửa tay dứt khoát đẩy cửa một cái. Sau đó hỏa tốc phía bên trái lăn lộn, rời khỏi cửa lớn khu vực. Cái này phiến đại môn nhưng không có như tưởng tượng như thế tự động mở cửa. Các thú nhân dứt khoát dùng súng nhắm chuẩn cánh cửa kia. Sự tình gì cũng không có phát sinh. Các thú nhân nhìn chăm chú liếc mắt. Ivan dứt khoát hét lớn. Hai người không có khí lực đẩy à? Lại đẩy một lần. Hai đỏ lên mặt. Quá xấu hổ. Thế mà không có đẩy cửa ra. Hắn trở lại chỗ cửa lớn. Dùng sức kìm cửa lớn. Cửa lớn không nhúc nhích chút nào. Hai cắn răng. Hai cánh tay gân xanh đều phát nổ đi ra. Vẫn không có đẩy ra. Cái này Alan không thể ngồi xem mặc kệ. Nếu như cánh cửa này đẩy không ra, lần này lữ trình cơ bản phải kết thúc. Nhưng là hắn còn không có cầm tới mật mã. Sóng não dụng cụ đo lường là một cái cao cấp sắt vụn. Hủy đi không nát lại đánh không xấu. Chỉ xứng làm bài trí. Alan đi tới cửa trước. Dùng tay đè ép cửa lớn. Giám định thuật mở ra. Đinh. Hư hao cửa lớn, cái này tựa hồ là một tòa đã hư hao cửa lớn. Lực đẩy cảm ứng công năng đánh mất, trông thấy nghề này giám định. Alan há hốc mồm, thật là im lặng, sau lưng các thú nhân trông thấy Alan đẩy cửa. Bọn hắn cũng vung lên tay áo, cùng một chỗ hỗ trợ đẩy cửa. Từng đôi tay đè tại tay cầm cái cửa bên trên, đẩy 10 giây đồng hồ. Cửa lớn không hề có động tĩnh gì. Alan bất đắc dĩ tuyên bố lui lại. Trang thuốc nổ đi. Nếu như nổ không ra vậy liền không có biện pháp. Alan này lại đã bắt đầu suy nghĩ dùng bao lớn. Hợp lý lượng nổ cửa. Đối với cái này, giám định thuật phán đoán cửa lớn cường độ thuộc về có thể bạo phá cấp bậc. Nhưng là thuốc nổ hợp lý lượng nhất định phải cũng đủ lớn. Giám định lời nói không có cho ra TNT đương lượng. Alan chỉ cũng có thể căn cứ kinh nghiệm phán đoán dùng nhiều ít ký lô đương lượng. Alan ở trước cửa gõ gõ đập đập một phút đồng hồ. Dùng 10 kg đương lượng đi. Alan cuối cùng quyết định. Alan trên thuyền mang tới túi thuốc nổ tổng cộng cũng không có nhiều. Tổng cộng mang theo 12 kg túi thuốc nổ. Muốn càng nhiều lượng liền không có, dù sao hóa học sở thí nghiệm sản lượng có hạn, thuận tiện nhắc lên các thú nhân sẽ không tùy thân mang nhiều như vậy đương lượng thuốc nổ. Đánh nhịp quyết định sau các thú nhân còn phải đường cũ trở về. Đến lúc này một lần, thời gian kéo xuống buổi chiều, làm dây dẫn nổ bốc cháy đến ngòi nổ nội bộ lúc. Túi thuốc nổ lóe ra một mảnh áng sáng trắng, ầm ầm và gian mật thất đều vang lên tiếng nổ. Tiếng vang ở trong phòng trở về khuấy động, sàn nhà ẩn ẩn rung động một cái. Các thú nhân sớm đã rút khỏi mảnh không gian này. Tại khu vực an toàn dùng lỗ tai kề sát đất nghe thanh âm. Nghe được ầm ầm chấn động thanh âm. Xác định thuốc nổ thành công bạo tạc. Thời gian cũng đã chậm. Ngày mai lại thám hiểm đi. Alan nói xong, đám hải quân lại một lần về thuyền nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, các thú nhân lần nữa trở lại bạo phá khu vực. Không khí nhiều một cỗ không nói ra được mùi. Khả năng này là bạo phá sau sinh ra khí thể. Các thú nhân dùng đèn dầu hỏa chiếu sáng sàn nhà. Sàn nhà đã một mảnh đen kịt. Tất cả đều là đen xám. Mà trong trí nhớ cửa lớn đã oanh mở một đường vết rách. Các thú nhân nhìn xem cái kia đạo nhất mét bán kính lỗ hồng. Cũng nhịn không được lộc cộc một cái. Cái kia thế nhưng là 10 kg đương lượng TNT a. Không nghĩ tới chỉ là oanh mở một đường vết rách, cửa cạnh góc còn bảo lưu lấy đâu. Khung cửa chỗ sàn nhà cũng lõm mười mấy cm, nhìn qua đen như mực, phá hư không phải rất nghiêm trọng, có thể vừa nghĩ tới hôm qua dùng 10 kg đương lượng. Các thú nhân thật không lời nào để nói. Căn này di tích sàn nhà vật liệu đâu đâu cũng có bảo. Đáng tiếc bọn hắn căn bản không có phá hư sàn nhà công cụ. Không phải vậy hết thảy đào đi. Môn này cũng là không có người nào. 10 kg thuốc nổ cần phải có thể đem chúng ta thuyền nổ đoạn mất đi. Nó thế mà chỉ mở ra một đường vết rách. Ivan đến gần cửa lớn. Cẩn thận nhắm ngay phía sau cửa không gian. Đồng thời lại nhịn không được xem cổng to vò biên giới. Trông thấy đen nhánh nóng chảy giọt nước kim loại. Đều đừng nhìn cửa. Trước cẩn thận đồ vật bên trong. Alan bệ hạ. Bên trong có quái vật sao? Tạm thời không có. Alan lắc đầu. Đám hải quân buông lỏng một hơi. Dẫn đầu toàn môn. Khung súng. Chờ Alan đi vào. Alan cũng chui vào phía sau cửa. Dùng sóng âm dò xét một vòng, phát hiện bên trong có thật nhiều sụp đổ đồ vật. Loại kia sụp đổ đồ vật đều là phi thường quy tắc hình chữ nhật máy móc. Toàn bộ kim loại thân máy, mặt ngoài có một ít liên tiếp dây điện mối nối. Alan dùng giám định thuật giám định một vòng không khí chất lượng. Bên trong chứa oxy lượng coi như thích hợp, nói rõ nơi này cũng có lấy hơi thiết bị. Các thú nhân tới gần nơi này chút kim loại máy móc. Có người dùng báng súng đỉnh đỉnh máy móc. Truyền đến trống rỗng hồi âm. Bên trong không phải ruột đặc. Kim loại máy móc nửa người trên có 5 đầu khắc văn. Nửa người dưới là dày đặc mối nối. Mối nối cắm rất nhiều màu sắc khác nhau dây điện. Những thứ này dây điện có thể là số liệu tuyến. Cũng có thể là nguồn điện tuyến. Dây điện nhóm từ mối nối hướng phía dưới kéo dài, thống nhất tiến vào hàng tuyến quản, thông hướng không biết chỗ sâu. Alan đối với một đài màu đen máy móc tiến hành giám định, đạt được cùng loại với không biết máy móc, xưng hô. Có một ít máy móc đã sụp đổ, cũng có không có ngã. Chủ yếu nhất là Alan ở chỗ này nhìn thấy dây điện, nói rõ nơi này có mở điện khả năng. Đi theo dây điện đi, nói không chừng có thể tìm tới phòng máy phát điện. Alan hưng phấn nói, các thú nhân đều tại Minh Nhật Thành tiếp thụ qua giáo dục. Đều biết phòng máy phát điện là cái gì sao? Nghe Alan lời nói, cũng hưng phấn lên, có điện, liền có hy vọng, chỉ bất quá nơi này không gian phi thường lớn. Các thú nhân dọc theo hàng tuyến quản đi 2 giờ vẫn không có đi đến cuối cùng. Mà bên người hình chữ nhật máy móc lại vô cùng vô tận sắp xếp đến phương xa. Thẳng đến 2 giờ chiều, các thú nhân mới đi đến ống xả cuối cùng. Kia là vô số dây điện liên tục địa phương. Tất cả dây điện đều tụ hợp vào vách tường lỗ tròn. Lỗ tròn bên cạnh có một gian phòng nhỏ. Bảng số phòng bên trên treo không biết văn tự. Không biết viết cái gì.